Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, chuồn đi. Còn muốn 3 năm sau tái chiến, coi ta ngốc. Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy bị một quyền của mình đánh chết Cổ Nam. Tiểu tử này quả thực là bị điên, coi là hiện tại là tại nhà chòi, đều sinh tử chiến. Lấy vì người khác sẽ còn cho ngươi lần nữa cơ hội khiêu chiến. Còn muốn 3 năm ước, coi hắn là cái gì? Là đánh quái thăng cấp boss. Cùng ngu như vậy tử nói chuyện thật sự là lãng phí sức lực. Vẫn là một quyền đấm chết sự tình. Lười nhác cùng đối phương nói nhảm cái gì? Siêu, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Cổ Nam, Hạc Thập Tam cùng Ô Lạnh ba cái trên thân còn sót lại không gian giới chỉ đều thu lại. Những này trong không gian giới chỉ pháp bảo, đan dược và các loại linh dược bảo vật đều rơi vào trong tay hắn. Toàn, chết hết, tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Băng yêu Ô Lạnh, kiếm hạc tộc Hạc Thập Tam, còn có man tộc Cổ Nam. Cái nào không phải thành danh đã lâu pháp tướng đại năng. Có thể nói là một đời thiên kiêu. Mặc dù không nói được là tung hoành vô địch, nhưng là cũng hiếm có địch thủ. Nhưng bây giờ gặp được một cái quy chân cảnh hậu bối thôi. Thế mà bị tam quyền lưỡng cước liền diệt đi. Thậm chí bọn họ thi triển bí pháp muốn chạy trốn, đều không có biện pháp, bị cứ thế mà oanh sát. Cái này Hạ Bình đơn giản mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Khủng bố vô biên, quá mạnh, cuối cùng là cái gì võ đạo thần thông? Hắn pháp lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng, đơn giản cũng là một đầu thái cổ hung thần. Người nào có thể đỡ nổi hắn hung uy, chỉ dựa vào bạo lực, liền có thể đánh chết nhất tôn pháp tướng đại năng. Khó trách hắn lớn lối như thế. Xem thiên hạ anh hùng tại không có gì. Ấn Thế Tinh mấy người cũng là không khỏi nuốt từng ngụm nước. Bọn họ cũng là âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình không có quay giáo nhất kích. Nếu bị xem như là Hạ Bình địch nhân, bọn họ cũng sẽ bước lên Hạc Thập Tam những người này theo gót. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được, tiểu tử này mạnh mẽ đến loại tình trạng này, quá mức khoa trương. Quả nhiên là nhất tôn yêu nghiệt, liền xem như trung ương vũ trụ xuất thân những thiên kiêu đó cũng không gì hơn cái này đi. Diệp, Mộng Giao cũng là âm thầm chấn kinh, nói thật nàng cũng đã gặp vô số cái thế kỳ tài. Nhưng là trước mắt cái này Hạ Bình vẫn là độc nhất vô nhị. Vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn là phần này không thèm nói đạo lý bạo lực, liền không có mấy cái so ra mà vượt. Uyển Như thần thú chiếm hữu, còn có ai, còn có cái nào dám ra đây cùng ta đơn đả độc đấu? Hiện tại đi ra đi hai bước, ba quyền đánh không chết ngươi, ta Hạ Bình quay đầu liền đi. Hạ Bình đứng chắp tay, bế nghễ chúng sinh, coi trời bằng vung, đánh đại gia ngươi, còn đơn đả độc đấu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, chúng ta coi trọng là quần ẩu. Người nào có rảnh cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi cũng đừng quá phách lối. Chúng ta nhiều người, một người từng ngụm nước đều có thể chết đuối ngươi. Có người phá không mắng to, đâm thủng Hạ Bình dụng tâm hiểm ác, còn ý đồ vùng bọn hắn đơn đả độc đấu. Nói đùa cái gì, bọn họ nhiều người bất quần ẩu, chẳng lẽ từng cái đi chịu chết, thật khi bọn hắn ngốc à. Còn nói cái gì ba quyền đánh không chết liền quay đầu đi. Tê liệt, nói đến ngữ khí ngược lại là phách lối. Hiên ngang lẫm liệt, nhưng là thế nào nghe có điểm gì là lạ. Giống như đang nói đánh không lại liền trượt. Bọn họ liền chưa thấy qua ra mặt như thế dày cái thế kỳ tài. Hoàn toàn không biết xấu hổ loại kia. Loại này vô sỉ lời nói đều nói được. Cùng hắn nói nhảm cái gì. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn bao vây chí tử, không muốn cho hắn đơn đả độc đấu thời cơ. Không ít chủng tộc thiên kiêu đối Hạ Bình vô cùng kiêng kỵ đứng lên, dù sao đối phương thực lực triệt triệt để bày ra. Liền ô lạnh các loại pháp tướng đại năng đều bị tam quyền lưỡng cước đánh chết. Bọn họ những người này nếu như đơn độc đi lên, cũng chỉ có chịu chết phần. Bọn họ top 5 top 3 bao vây lại, tựa hồ muốn tạo thành một tòa đại trận, hội tụ kinh thiên nhất kích, có hơi phiền toái. Ấn Thế Tinh đám người sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Tuy nhiên xử lý ô lạnh các loại ba cái pháp tướng đại năng, nhưng là như thế này tình huống căn không có cải biến. Đối phương còn có mấy ngàn người, căn đánh không lại. Ầm ầm, núng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt đáng sợ yêu ma khí tức. Mạn thiên ô vân lan tràn tới, như là hắc ám màn trời bao phủ hư không, đem toàn bộ ánh sáng mặt trời đều triệt để thôn phệ. Thâm uyên yêu ma, hỏng bét, thâm uyên yêu ma đánh tới. Ở đây người đều là hoảng hốt, quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy bầu trời xa xa đã bị lít nhà lít nhít thâm uyên yêu ma che kín. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Đây cũng không phải là chỉ có ngàn vạn đầu thâm uyên yêu ma đơn giản như vậy. Đây đã là hơn 100 triệu thâm uyên yêu ma. Số lượng nhiều đến làm cho người giận sôi, run rẩy, hai chân run rẩy. Ta dựa vào, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thâm uyên yêu ma? Khẳng định là vừa rồi chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn, mới đưa những này thâm uyên yêu ma hấp dẫn tới. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy? Hơn 100 triệu thâm uyên yêu ma a, giết thế nào đến chết? Giết cái rắm, người ta một cái từng ngụm nước liền đem chúng ta chết đuối. Còn thế nào cản, bọn này chủng tộc thiên kiêu khuôn mặt đều xanh. Chúng nó số lượng ngàn người cùng người ta hơn 100 triệu yêu ma căn không cách nào so sánh được. Như là một giọt nước dung nhập đại như biển, căn liền không làm nên chuyện gì. Trước chúng nó còn muốn bao vây Hạ Bình, nhiều người khi dễ ít người. Hiện tại tốt, càng khủng bố hơn thâm uyên yêu ma đánh tới. Về số lượng ước, cũng đến phiên chúng nó nhấm nháp một chút cái gì gọi là bị người khi dễ cảm giác. Căn không có cách nào đánh a. Giờ phút này chúng nó cũng không tâm tư chém giết Hạ Bình, chỉ muốn như thế nào đào mệnh. Hạ huynh đệ, tình huống này thấy thế nào? Ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Ấn Thế Tinh bọn người trông mong nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra một mặt chờ mong sắc. Bọn họ cảm thấy Hạ Bình thế nhưng là thánh nhân đệ tử, kỳ ngộ vô số, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chắc hẳn khẳng định hội có phương pháp giải quyết trước mắt nan đề. Bọn họ đều muốn Hạ Bình khi làm chủ tâm cốt, phương pháp này tự nhiên là có. Cái này đâu, ta liền đi trước một bước, tiến về nơi khác phương cầu viện. Các ngươi tạm thời ở chỗ này tới thời gian qua một lát, cùng bọn này thâm uyên yêu ma tử chiến. Mọi người yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, chờ lấy ta viện binh. Vứt xuống câu nói này, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức thi triển côn bằng bộ, sau lưng có hai cánh, trốn vào hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tay thế chạy trốn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, hắn liền trốn xa ngàn dặm, rời xa tầm mắt mọi người, nhanh chóng như vậy độ, thậm chí để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Giờ phút này bọn họ đầu trống rỗng, ngây ngốc nhìn lấy Hạ Bình rời đi bóng lưng, đều mộng bức, không nghĩ tới Hạ huynh đệ thế mà như thế lòng son dạ sát, còn chạy đi tìm viện binh, xem ra chúng ta lần này không lo. Có người mở miệng nói, viện binh bà nội ngươi. Ba một chút, Ấn Thế Tinh một bàn tay đập đi lên, tức hổn hển, không thấy được cái kia hỗn đản chuồn đi sao? Chạy tặc nhanh, vừa rồi đại chiến pháp tướng đại năng thời điểm, đều không gặp hắn xử xuất nhanh chóng như vậy độ. Con chó, thật chờ hắn tìm tới viện binh đến, chúng ta đã sớm mát, đều thành yêu ma phân và nước tiểu, còn cứu cái rắm a.